Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, có chút người tay, mặt ngoài nhìn là tay. Trên thực tế, 13, lúc trước vẫn là một bộ hận nàng tới cực điểm bộ dáng. Nghe được nàng hỏi chuyện khi, thiếu gia lại đột nhiên vẻ mặt dại ra, con ngươi phóng đại, thanh âm bình thẳng không gợn sóng. Hắn là ta bên người hộ vệ. Cũng là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, mọi người lại là sửng sốt, Lan Chi Mạt. Thanh tới cực điểm, càng đừng để Tư Mạt lại xem hạ nhân, càng là sắc mặt trắng bệch, gắt gao mà nhìn Lê Ca, môi mỏng giật giật, lại chung quy là nói cái gì đều không có nói ra, hắn trên người có một cổ đồi bại cảm xúc quanh quần. Thật lâu đều tản ra không đi, ngươi làm những việc này mục đích là cái gì? Vì cái gì muốn tàng những cái đó thi thể? Lê Ca hỏi lại, thiếu gia lẩm bẩm, sống lại yêu cầu hiến tế, nguyên lai là vì sống lại. Như thế cùng nàng trong lòng suy đoán không quá tương ly, cụ thể phương pháp đâu? Đưa thân, đem sinh thời sinh tử bước ngoặt lại tái hiện một lần. Thay đổi kết cục, liền có thể sống sót người nọ ra đâu? Tư Mạt đột nhiên hỏi, muốn duy trì người dạng, Lê Ca tiếp nhận một câu. Bằng không, như thế nào giống người? Hắn đều đã chết như vậy nhiều năm, thi thể sớm đã hư thối. Chỉ có thể dùng tân gia tới che giấu. Dùng này tới tránh thoát thiên đạo chi mắt, đại khái là loại này từ ngữ, Lê Ca trước kia cũng nghe. Người ta nói quá Tư Mạt một nghẹn, lại nói không ra lời nói tới. Thật sâu mà nhìn Lê Ca. Vẻ mặt u oán, kế tiếp lại hỏi điểm chi tiết. Cùng nàng trong lòng tưởng đều đối đi lên, cũng đều không sai biệt là mơ siêu đề giới này chuyện xưa. Đại khái cũng chính là thiếu gia muốn trả thù tân nương phù dâu. Lại tưởng sống lại, cho nên cùng chính mình bảo đệ kế hoạch sở hữu sự tình. Lừa gạt tân nương, chỉ có tái hiện chuyện quá khứ, thỏa mãn thiếu gia nguyện vọng. Nàng mới có thể bị cứu rỗi, lại nói cho đại tiểu thư như thế nào tránh thoát phù dâu. Lại đem phù dâu dẫn lại đây, làm các nàng tương ái tương sát, nói cho đại tiểu thư bảo dưỡng phương pháp. Là không quá chính xác, cho nên đại tiểu thư mới có thể cho hắn mang đến cuồn cuộn không ngừng ra người. Duy trì hắn bình thường, mắt thấy liền phải thành công. Người cũng ăn, thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm. Liên kém phía sau lưng thượng về điểm này đồ vật khi Lê Ca một đao, đem hắn mộng tất cả đều cắt nát, hơn nữa không chỉ có như thế. Hiện tại Lê Ca còn muốn hắn đem sở hữu kế hoạch tất cả đều nhổ ra, nghe xong. Còn muốn sai xử hắn, đêm nay không được ngủ, ngày mai chờ ta kêu ngươi đã chết, ngươi mới có thể chết mọi người. Ngoặc kép, người bình thường nghe xong đều phải tức giận lời nói. Mà thiếu gia lại vẫn như cũ dạy ra ngoan ngoãn. Hảo Tư Mạt nhịn không được. Hắn chiều Lê Ca quát. Ngươi có phải hay không cho hắn ăn cái gì dược? Vì cái gì hắn như vậy nghe lời? Hắc điểu trên người độc túi tác dụng là cái gì? Lê Ca hỏi lại, chỉ độn 3 giây. Tư Mạt một câu ta như thế nào biết bị bao phủ ở khắc lý đề trong thanh âm mơ siêu tê mỏi con mồi. Thần kinh, đối chúng nó muốn làm gì thì là mơ siêu, khắc lý để rũ xuống mắt. Thanh âm cũng là ngăn không được ảo não, vốn tưởng rằng hắc điều đã vô dụng. Nhưng không nghĩ tới, ngược lại là từ lúc bắt đầu, bọn họ liền thua ân, kia muốn hiện tại tới sao? Lê Ca lười biếng mà duỗi cái lười eo, hỏi, ngày mai ta vội, bằng không tốc chiến tốc thắng đi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, tuy rằng là Lê Ca thắng. Nhưng là mặc kệ nghĩ như thế nào, nếu nàng không cần nhưng tuyển tạp, kia Lê Ca là hoàn toàn không có cách nào đánh thắng quái vật. Lan Chi Niệm Lê Ca có điểm tiểu bản lĩnh, nhưng là quá mức khinh cuồng. Nàng một người bình thường, như thế nào địch nổi quái vật, liền tính dùng tước ảnh đao. Hai người cấp bậc hoàn toàn vô pháp tương đối. Càng đừng để đánh bại, liền nói. Lần này là Tư Mạt thua. Nhưng quái vật không biết nặng nhẹ. Tốt nhất không cần chọc một thân thương. Ngươi có nắm chắc đánh thắng sao? Vốn dĩ lời này đã là tự cấp Lê Ca dưới bậc thang. Nhưng Lê Ca gật gật đầu. Ta có nắm chắc. Tư Mạt vừa nghe. nổi giận, hào hào bậc thang không dưới. Người này thật sự là quá kiêu ngạo. Há mồm liền phải hắn Sách Tranh tạp, đương hắn tạp tốt như vậy bắt được sao? Nghĩ đến là không biết nặng nhẹ, thắng mấy cục liền phiêu. Tư Mạt một lòng muốn giáo huấn nàng, liền lấy xuất thân thượng quái vật tạp tùy tiện một số. Đại khái có cái 7-8 chương, Tư Mạt tùy tiện mà đùa nghịch một chút. Chính diện hướng tới sàn nhà, kêu nàng tới trừ, Lê Ca đi lên trước, không có nửa điểm do dự. Từ bên trong trừ đi một chương, trừ xong, nàng đột nhiên hỏi, người thích nhất nào một chương? Đương nhiên là Khắc Mưu. Nó là ta đã thấy lợi hại nhất quái vật, bất quá ngươi nhưng đừng hy vọng trừ đến kia chương. Ta sợ ngươi bị nó ngược khóc, Lê Ca, nga, một tiếng. Đem bài mặt trái lại, Tư Mạt, ngoặc kép, mẹ nó, hắn nhịn không được ngươi này tay. Lan Chi cũng nhịn không được, là khai quá quang sao? Vì cái gì, trừ cái gì chung? Ba, đúng không, Lê Ca thanh âm lười biếng hồi. Bị thượng đế hôn qua, có chút người tay. Mặt ngoài nhìn là tay. Trên thực tế, là Âu Hoàng tay. Hai người đi đến bên ngoài rộng mở sân chuẩn bị quyết đấu, chó săn tiên sinh cùng nam nhân cùng nhìn. Trong phòng thiếu gia, hạ nhân còn lại là ra tới đảm đương trọng tài, Tư Mạt dựa vào Khắc Lý để phía sau lưng thượng. Phiền nhân một khuôn mặt, ngươi tính toán như thế nào làm? Tưởng lấy đi ta Khắc Mưu, ngươi còn quá non để mơ siêu, Lê Ca ôn nhu cười. Nói ta nộn, ta rất vui vẻ, biết nàng là cố ý vặn vẹo chính mình ý tứ. Cố ý tới chọc giận chính mình, Tư Mạt trừng mắt tức giận đến cắn răng. Ngươi ra mặt cũng quá dày đi, ta lại không phải nói ngươi tuổi trẻ. Kia có cái gì quan hệ? Lê Ca ước lượng tức ảnh đao. Càng dùng càng cảm thấy thích, dù sao đánh là được, ngươi vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Tư Mạt lúc này xem như ngạnh hạ tâm tới, lập tức thả ra Khắc Mưu, như tấm các thượng đồ án. Khắc Mưu là một con bạch tuộc thoạt nhìn vẫn là ấu niên kỳ. Hình thể chỉ có 6 mễ trường, khoan cũng có 2-3 mễ, mỗi cái râu đều lại thô lại trường, chứa khí lực, nhẹ nhàng mà ở không trung quét động, mỗi một chút, đều đụng phải mặt đất bay lên đại đoàn cho bụi, bởi vì nó xuất hiện. Cục đá quái càng là sợ đến không được, sớm đã trốn đến bụi cỏ đôi chung, đầu rắn cẩu chờ quái vật ở trong phòng, không ngừng mà phát ra hí, quấy nam nhân tiếng thét chói tai truyền vào trong tai, Khắc Mưu tầm mắt ở trong đám người dạo qua. Một phòng, đãi thấy Lê Ca, mắt tức khắc tới hứng thú, tò mò mà đánh giá khởi trên tay nàng kia thanh đao tới, Lan Chi nhỏ giọng nhắc nhở. Trên tay nàng đao có khống chế sinh vật thần kinh công năng. Không cần bị kia thanh đao thương tới rồi, Tư Mạt lập tức gật gật đầu. Vẻ mặt ngươi kế hoạch đã đều bị ta đã biết. Ta xem ngươi như thế nào thắng. Bộ dáng, chiều Khắc Mưu ném qua đi một ánh mắt, Khắc Mưu lập tức quay đầu. Nhìn Tư Mạt liếc mắt một cái. Bất quá, nó lại quay đầu tới. Vẻ mặt cũng không để ý bộ dáng, nguyên lai. Quái vật cùng chủ nhân có thể chỉ dùng tâm linh giao lưu sao? Lê Ca nghiền ngẫm mà cắn ma môi dưới. Nối tiếp xuống dưới quyết đấu tràn ngập hứng thú, một người một quái tựa hồ nói cũng không tốt. Tư Mạt cũng không thể khống chế Khắc Mưu. Chính là hắn lại phi thường tin cậy Khắc Mưu. Ở khuyên bảo không thành sao? Ngược lại quay đầu đi an ủi Lan Chi, người yên tâm đi. Có Khắc Mưu ở. Không tới phiên nàng tới làm yêu. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang đột nhiên chiếu ra, Khắc Mưu một cái xúc tua như côn. Phi chiều Lê Ca đâm tới, hoàn toàn không đợi Tư Mạt phát hạ mệnh lệnh, một kích còn không có rơi xuống. Lê Ca thao đao, trở tay thiết hạ nửa điều, về điểm này đao, ở Khắc Mưu xem ra, tựa hồ chỉ như châm thứ, nó theo tư thế ném qua đi, Lê Ca nhanh chóng hiện lên mấy cái công kích. Tay mắt lanh lẹ kéo lấy xúc tua thượng giác hút, ước lượng nhất tới gần vị trí. Lại đột nhiên nâng đao đi xuống đâm một cái khẩu tử, độc tố nhanh chóng lan tràn qua đi, Lê Ca thử. Liền khởi nó thần kinh, mày nhăn lại, này quái vật quá lớn. Hơn nữa trên người mặc dịch ngăn chặn độc tố công kích. ngược lại không đến đạt tới dự đoán hiệu quả, thấy liên tục thiết hạ hai khối thịt tới. Tư Mạt trong lòng cả kinh, muốn đi hỗ trợ, lại bị Lan Chi ngăn lại. Đừng, Khắc Lý Đề, hắn Tiêm Thanh kêu to, trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn. Khắc Lý Đề trầm khuôn mặt, lại chỉ có thể an ủi hắn, không có việc gì, Khắc Mưu nhất định sẽ thắng. Nhưng là, hắn trong lòng nhảy dựng, một cổ dự cảm bất hảo chiều hắn thổi quét mà đến. Lê Ca nắm lấy giác hút, vững chắc mà treo ở Khắc Mưu trên người, ở Khắc Mưu muốn dùng mặt khác xúc tu quét rớt nàng khi, lại nhanh chóng mà bắt lấy mặt khác một cái, liên tục vài lần lúc sau. Lê Ca đã chặt bỏ ba điều xúc tua, liên quan dùng độc tố ngăn trở xúc tua tái sinh, Lan Chi xem không hiểu nàng muốn làm cái gì. Nếu là tính toán đem Khắc Mưu sở hữu xúc tua tất cả đều chém đứt nói, thời gian thượng căn bản không kịp, liền tính nàng độc tố lại lợi hại, nhiều nhất bất quá 30 phút. Khắc Mưu liền có thể cởi bỏ độc tố, nhưng nếu là không làm như vậy, Lê Ca cũng gần không được Khắc Mưu thân, hơn nữa. Khắc Mưu còn có một cái tuyệt chiêu còn không có dùng, mặc kệ thấy thế nào, Lê Ca đều nhất định phải thua, mà bên này, Lê Ca vọt đến Khắc Mưu sau lưng, thừa dịp Khắc Mưu còn không có quay đầu khi, xoay người thượng xúc tua, cân bằng đều lười đến bảo trì, phi bước xông lên trước. Bỗng dưng hướng phía trước một đề, toàn bộ thân đao, toàn bộ hoàn toàn đi vào Khắc Mưu trong thân thể, túi mực ở phía trước tam công phân vị trí, phì. Thu rơi xuống thanh âm, theo sát, Lê Ca tê mà cắn răng, đột nhiên tăng lớn lực độ, Khắc Mưu lúc này nhịn không được. Đau đến gào giống một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ không trung. Như sấm minh giống nhau, nàng công kích đối tượng. Chưa bao giờ là xúc tua từ bắt đầu, nàng liền hướng tới túi mực mà đến, chỉ là trên đường cắt mấy cây cỏ dại, vừa lúc theo các nàng người bình thường tư duy đi rồi mà thôi, nói lên bạch tuộc. Đương nhiên là nhớ tới, mới ra lò bạo đầu, một ngụm nuốt vào, liền mặc mang uống, lão thiết nhóm nhớ rõ 666. Ác, ngượng ngùng. Thật sự là quá khắc sâu, cho nên Lê Ca ánh mắt đầu tiên nghĩ đến chính là trước đem túi mực cấp xử lý, bằng không mặt sau bạo đầu thời điểm. Mặc phun ra tới làm sao bây giờ? Khắc Mưu nổi cơn điên, điên cuồng mà dùng xúc tua quét đấm trước mặt sở hữu đồ vật. Nhưng là Lê Ca đã đem nó xúc tua chém đến 8-9 phần 10. Lại thừa dịp nó phát cuồng hết sức, làm độc tố đột nhiên phá tan thành lũy. Dẹp xong cuối cùng một kích, hí thanh ở kia một sát đột nhiên im bặt, chung quanh đột nhiên an tĩnh. Lại, tất cả mọi người dừng lại động tác, bên tai gian tựa hồ còn tàn lưu đinh tai nhức óc tiếng kêu. Lê Ca kéo ra bên ngoài ra, đem bàn tay đi vào, tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt màu lam tinh thể, một chút, lại một chút, nàng thủ đoạn hơi lóe, đem tinh thể một phen nắm trong tay, đột nhiên. Bạch quang tuôn ra, đem Lê Ca cùng Khắc Mưu vây ở trong đó, đồng thời. Thế giới thanh âm vang lên, chúc mừng người chơi. Đạt được quái vật sách tranh tạp, quái vật tư liệu như sau tên họ. Khắc Mưu cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, tích phân cấp bậc, 500, 2 cấp 800, 3 cấp 1500, 4 cấp 2400, 5 cấp 4000, tăng trưởng không gian, 500 đến 4000 năng lực. Sử dụng xúc tua tiến hành bỏ áp ném đánh, túi mực lẫn lộn địch quân tầm mắt, cũng có hứng thú huyễn tác dụng, trong nước chiến đấu nhưng đề thân tự thân năng lực 20%. Thăng cấp sau, tối cao có thể đạt tới đến 80 đặc thù, có thể áp chế cấp thấp quái vật lên sân khấu. Sức bật cường, tính tình kém không dễ thuần phục thực lực cấp bậc, trung cấp, hết chương.